Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1974, đệ 1973 chương lựa chọn, người xấu, các ngươi này đó người xấu, các ngươi thả tỉ tỉ của ta, tiểu hài tử tiếng kêu chung mang theo khóc nức nở, Chu gia chủ. Này tiểu oa nhi sự chúng ta chụp trở về nô lệ. Ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là mặc kệ tương đối hảo. Này, Diêm môn chủ, nếu người này là bọn họ, vậy ngươi xem có phải hay không làm cho bọn họ đem hắn mang về tương đối hảo. Chu Thuyền do dự một chút, vẫn là lựa chọn đứng ở đối diện. Này tiểu hài tử là ta cứu. Các ngươi nói mang đi liền mang đi. Diêm nhai tuy rằng rất muốn đem ôm chính mình đùi khóc một phen nước mũi một phen nước mắt tiểu oa nhi lộng đi, nhưng là nhìn đến hắn run bần bật bộ dáng, vẫn là nhịn xuống. Diêm nhai, nơi này cũng không phải là ngươi mị âm môn, ngươi có biết hay không đắc tội chúng ta sẽ có cái gì kết cục. Một cái bén nhọn thanh âm kêu lên. Diêm nhai suy một tiếng, không có đưa bọn họ uy hiếp để vào mắt. Diêm nhai, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Ta mặt, ngươi cấp khởi sao? Diêm nhai khinh miệt mà nhìn hắn. Diêm nhai, có người kêu lên, hắn đây là đối bọn họ vũ nhục. Diêm nhai, chúng ta hiện tại đối với ngươi hảo ngôn hảo ngữ. Bất quá là xem ở các ngươi là Chu gia khách nhân phân thượng. Nếu ngươi khăng khăng muốn cùng chúng ta đối nghịch, vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Nga, các ngươi muốn như thế nào cái không khách khí pháp? Đem chúng ta chảo trở về sao? Hừ, người nọ hừ lạnh một tiếng. Sau đó đối Chu Thuyền nói, Chu gia chủ, chuyện này còn mời các ngươi đều không cần lo cho. Nếu là tộc của ta tộc trưởng đã biết, chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo đến Chu gia trên người. Chu gia chủ, ngươi cũng không nghĩ vì mấy cái người ngoài cùng chúng ta là địch đi. Chu gia chủ lúc này tâm hối hận đã chết. Nguyên bản cho rằng chỉ là chiêu đãi một chút U Nguyệt bọn họ, sẽ không có sự tình gì phát sinh, còn có thể theo chân bọn họ kéo gần quan hệ. Ai biết bọn họ thế nhưng sẽ cùng nơi này đại tộc nhấc lên quan hệ. Đều là này Diêm nhai, làm gì muốn cứu tiểu hài tử này trở về. Chu gia chủ, đối phương thấy hắn không nói lời nào, kêu lên. Chu Thuyền do dự trong chốc lát, đối Diêm nhai nói thanh xin lỗi. Sau này lui một bước, này một bước đem hắn ý tứ biểu đạt thực rõ ràng. Chu gia sẽ không nhúng tay chuyện này, bọn họ muốn làm cái gì, thỉnh tùy ý. Diêm nhai đối với Chu Thuyền cách làm cũng không ngoài ý muốn. Hắn loại người này luôn luôn sẽ lựa chọn tự nhận là đối bọn họ hữu ích lựa chọn. Bất quá, thực mau bọn họ liền sẽ nếm đến lựa chọn quả đắng. Mà những người này đối với Chu Thuyền lựa chọn cũng không ngoài ý muốn. Chu gia ở chỗ này cũng bất quá là một cái tiểu tộc mà thôi. Làm sao dám theo chân bọn họ như vậy đại tộc chống cự. Động thủ, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem người cho ta mang về. Ra lệnh một tiếng, những người này liền phải động thủ đi lên chào cái kia tiểu hài tử. Diêm nhai đều lấy ra ngọc tiêu, chuẩn bị động thủ. Ta có nói, có thể ở chỗ này động thủ sao? Vu Lăng Vũ vẫn luôn đứng ở hành lang phía dưới, mắt lạnh nhìn Diêm nhai cùng bọn họ rằng co. Hiện tại muốn động thủ, hắn mới ra tiếng ngăn cản. Diêm nhai quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhún nhún vai. Này không phải ta tưởng, ngươi cũng thấy rồi. Ta vẫn luôn tận lực tưởng giải hòa, vô dụng. Vu Lăng Vũ ghét bỏ mà nói. Không biết hắn là đang nói Diêm nhai làm người tìm được rồi. Vô dụng, vẫn là đang nói hôm nay vô dụng, giải quyết chuyện này vô dụng. Ngươi lại là người nào? Vu Lăng Vũ không để ý tới người nói chuyện, đối Diêm Nhai nói, ta nói rồi, không thể xảo nàng, xin lỗi. Ngươi cái này, kẹo kẹt, Tư Mã U Nguyệt cửa phòng bị mở ra, nàng từ bên trong đi ra, nhìn một sân người, nói, các ngươi ở xảo cái gì, nhiễu ngươi ngủ biết không, xảo đến ngươi. Vu Lăng Vũ đi qua đi, ôm lấy nàng vai, cũng ngủ không sai biệt lắm. Mani Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, ta ngủ bao lâu? 7 ngày. 7 ngày, ta thế nhưng ngủ lâu như vậy, nàng cho rằng nhiều lắm cũng liền 3-4 thiên, không nghĩ tới thế nhưng có 7 ngày, này có điểm không hợp lý à. Ta ở ngươi ăn đan dược thêm một ít an thần đồ vật, Vu Lăng Vũ giải thích. Thì ra là thế, ta nói như thế nào sẽ ngủ đến như vậy thoải mái, ta cho rằng điểm này thanh âm sẽ không xảo đến ngươi. Kết quả vẫn là đem ngươi đánh thức, dược hiệu cũng bị hấp thu không sai biệt lắm. Money an thần dược hiệu còn có không thoải mái sao? Đã hoàn toàn hảo, vậy là tốt rồi, phải nói có ngươi ở, thật tốt. Những người khác thấy bọn họ hay không coi ai ra gì nói chuyện, sắc mặt đều không phải rất đẹp. Không cần lo cho kia hai người, trước đem đứa bé kia mang lại đây. Diêm Nhai chiều Tư Mã U Nguyệt cười cười, nếu ngươi tỉnh, ta đây là có thể buông ra tay chân. Tư Mã U Nguyệt đô đô miệng, tuy rằng ta rất hiếu kỳ những người này nói ai, lại đã xảy ra sự tình gì, bất quá vẫn là chờ ngươi giải quyết rồi nói sau. Được rồi, Diêm Nhai trên mặt lộ ra tươi cười. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng không biết sự tình là chuyện như thế nào, nhưng là cũng đoán được đại khái. Nàng nói như vậy chính là đồng ý hắn cách làm. Ni mặc kệ nói như thế nào, nàng là tin tưởng hắn, bởi vì hắn hiện tại cùng nàng là cùng nhau sao? Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, hiện tại này phân tín nhiệm đều làm hắn cảm thấy cao hứng. Hắn đem ngọc tiêu phóng tới bên môi, dễ nghe tiếng tiêu mang theo linh liệt khí thế nhằm phía những người đó. Kia khí thế thế nhưng mang theo chân chính công kích. Phanh, sân mặt đất trực tiếp bị tạp ra một cái hố. Những người đó ở cuối cùng thời điểm đều tránh đi. Diêm môn chủ đánh âm công quả nhiên không giống bình thường, đối phương người thực phẫn nộ. Một cái ngoại lai người cũng dám phản kháng bọn họ. Diêm Nhai không theo chân bọn họ vô nghĩa, tiếp tục thổi, một đám âm phù bay ra đi, đem những người đó đẩy vào tuyệt cảnh. Chu gia chủ, ngươi liền như vậy nhìn sao? Những người đó ngăn cản không được, chiều Chu Thuyền kêu lên. Chu Thuyền không nghĩ tới bọn họ nói đánh là đánh, hơn nữa vẫn là ở Chu gia địa bàn thượng, này còn không có tưởng hậu muốn hay không hỗ trợ giúp ai thời điểm. Triệu gia người đã kêu lên, các ngươi không cần kêu hắn, hắn hôm nay như thế nào cũng không có khả năng giúp các ngươi. Diêm Nhai dừng lại thưởng thức bọn họ cuộn bách. Chu Thuyền, ngươi tưởng cùng chúng ta là địch? Triệu gia người chật vật không thôi. Nghe được hắn nói, trực tiếp đem hỏa khí nhắm ngay Chu Thuyền. Triệu đại thiếu gia, ta sao có thể cùng Triệu gia là địch? Lời này cũng không thể nói bậy. Chu Thuyền chạy nhanh giải thích, vậy ngươi vừa rồi vì sao không động thủ? Suy, nếu nàng vừa rồi không tỉnh lại, hắn còn có khả năng động thủ. Nhưng là hiện tại sao? Đây chính là nàng ý tứ. Hắn nếu động thủ, vậy đem Chu gia đặt vong ân phụ nghĩa hoàn cảnh. Diêm Nhai hảo tâm mà cho bọn hắn giải thích. Triệu gia người nhìn Chu Thuyền, Chu Thuyền gật gật đầu, xác thật như thế. Ám dạ công chúa đã từng đối chúng ta có ân, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói như vậy, ngươi vẫn là tính toán cùng chúng ta đối nghịch, không phải? Không phải, Triệu đại thiếu gia, ngươi hiểu lầm Anita, ý tứ là Ám Dạ công chúa đối chúng ta có ân, ta Chu gia hôm nay cần thiết đem ân tình còn, đến nỗi về sau, Chu gia là sẽ không can thiệp đến những việc này bên trong tới. Hết chương.